Chương 932, vận khí quá quái đã thí nghiệm 3 lần rồi. Lục Trạch nghe thấy lời nói của tráng hán râu quai nón, rơi vào trầm mặc, hắn luôn cảm thấy dường như có chút ấn tượng đối với cái đồ vật này. Lục Trạch yên lặng suy nghĩ, nghe thấy lời nói của tráng hán râu quai nón, nam tử nhã nhặn mỉm cười mở miệng nói, yên tâm đi, lần trước thí nghiệm ở Tích Quy Tinh Hệ không phải rất thành công hay sao? Sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, lần này, ta tìm được một cái hang ổ của hư không thú lớn hơn, đến lúc đó chắc chắn cảnh tượng sẽ lớn hơn. Tráng hán râu quai nón nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, cũng đúng, hắc hắc, thật sự muốn nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng kia, nhất định sẽ rất thú vị đúng không? Nghe nói Ách Nạp Tinh Hệ có rất nhiều linh vật quý giá, đến thời điểm đó chưa biết chừng chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn kiếm được một món tiền lớn. Càng nói, tráng hán râu quai nón càng kích động, chỉ cần vụng trộm làm việc trong lúc hư không thú đánh nhau với thủ vệ quân của Ách Nạp Tinh Hệ, bọn họ hoàn toàn có thể kiếm được một món hời. Mà Lục Trạch đang yên lặng lắng nghe, ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn cuối cùng cũng biết cái đạn không gian nhược tự này rốt cuộc là cái đồ vật quỷ quái gì. Thí nghiệm qua 3 lần, từng thí nghiệm ở Tích Quy Tinh Hệ, cùng với hư không thú, đó cũng chỉ có thể là cái lỗ đen tự nhiên kia đúng không? 3 lần thí nghiệm, tương ứng chính là 3 lần lỗ đen tự nhiên. Bình thường mà nói, lỗ đen tự nhiên về cơ bản trong 1 năm cũng không nhất định xuất hiện 1 lần, cho dù xuất hiện, cũng hiếm khi kết nối với nơi có sinh vật vũ trụ khác. Nhưng, trong 3 tháng trước đó, mỗi tháng đều có 1 lần lỗ đen tự nhiên xuất hiện, hơn nữa, mỗi lần lỗ đen tự nhiên xuất hiện đều có một sinh vật hùng mạnh xông tới. Lần thứ nhất, là 3 con quái áo choàng đen, đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp trang bức lập tức bị anh một ngụm ăn mất. Lần thứ hai, là hư không thú xuất hiện ở Cổ Lạp Tinh Hệ, lần đó, tình cờ chính là Giảng Văn và Christopher phát hiện. Lần thứ ba, là hư không thú xuất hiện ở Tích Quy Tinh Hệ, tổn thất lần đó cũng không nhỏ. Lục Trạch nghĩ đi nghĩ lại đã cảm thấy có chút không đúng, hình như, 3 lần đều bị hắn đụng phải. Vận khí này của mình là cái quái gì vậy? Lục Trạch yên lặng lấy tay che lấy trái tim, cảm giác ngực gần như thở không ra hơi, hắn mới 18 tuổi mà thôi, đã phải tiếp nhận vận rủi không nên xuất hiện ở cái tuổi tác này của hắn. Sau khi Lục Trạch cảm thấy mất mát, mới tiếp tục sắp xếp suy nghĩ của mình. Mỗi lần lỗ đen tự nhiên xuất hiện đều sẽ xuất hiện sinh vật hùng mạnh, hơn nữa tại thời điểm xuất hiện lần thứ 3, thậm chí có cả sinh vật hành tinh cấp. Nếu như quả thực là 3 lần thí nghiệm này, như vậy, đạn không gian nhược tự mà bọn họ nhắc tới có thể mở ra lỗ sâu. Hơn nữa còn là thứ đồ chơi cùng loại với lỗ đen tự nhiên. Nếu như không tương tự như lỗ đen tự nhiên, như vậy 3 lần lỗ sâu xuất hiện, liên bang chắc phải phát hiện ra mới đúng. Hiện tại, trải qua 3 lần thí nghiệm, bọn họ đã có thể khống chế phương hướng mà lỗ sâu mở ra rồi. Hắn vừa nghĩ tới việc nếu như Giảng Văn và Crit mạng đạn không gian nhược tự vào Ách Nạp Tinh Hệ, kết quả mở ra một cái lỗ đen tự nhiên, bên trong xuất hiện một đống hư không thú hành tinh cấp, Lục Trạch cảm thấy tê cả da đầu. Lần này bọn họ làm quá kinh khủng rồi. Lục Trạch yên lặng lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Linh. Lâm Linh, đồ vật bên trong cái hộp kia gọi là đạn không gian nhược tự, 3 lần lỗ đen tự nhiên mà chúng ta gặp phải kia rất có thể là do cái đồ vật này tạo thành. Ngươi tranh thủ thời gian liên hệ với phó chỉ huy Ba Siêu, đừng để thứ đồ chơi kia nổ trên tinh cầu, nó sẽ tạo ra lỗ đen tự nhiên, sẽ có hư không thú hành tinh cấp xông tới. Theo hướng bay về thành phố Tinh Trảng, Lâm Linh đang ở phía sau Giảng Văn và Crit, đột nhiên thân thể hơi ngừng lại, sau đó lùi lại phía sau kéo dài khoảng cách, lấy điện thoại ra xem. Chương 933, tin tức chấn động sau khi nhìn thấy tin nhắn do Lục Trạch gửi đến, trong mắt Lâm Linh lóe lên một tia chấn kinh, lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Nếu như quả thật là tình huống mà Lục Trạch nói tới, chuyện kia dường như khá nghiêm trọng. Nếu như lỗ đen tự nhiên xuất hiện trên bề mặt hành tinh mà nói, như vậy cái hành tinh này về cơ bản không cứu nổi nữa. Cho dù xuất hiện bên trong không gian vũ trụ, thì sự xuất hiện của những hung thú hành tinh cấp kia chỉ sợ cũng rất phiền phức. Tuyệt đối không thể để cho quả bom kia phát nổ. Vừa nghĩ đến chỗ này, Lâm Linh vội vàng liên hệ phó chỉ huy Ba Siêu. Cũng may, khi hộ tống bọn họ tiến vào tinh hệ, phó chỉ huy Ba Siêu đã để lại phương thức liên lạc cho bọn họ. Đương nhiên, ý định ban đầu của hắn chưa biết chừng vẻn vẹn chỉ là lấy lòng Lục Trạch. Dù sao, Lục Trạch là người nhận huân chương vinh dự cấp 2 khi mới chỉ gần 18 tuổi, mặc dù lấy lòng không nhất định có chỗ tốt gì, nhưng tóm lại cũng không có chỗ không tốt nào, không phải sao? Trạm hàng không bên ngoài Mauritius tinh hệ vẫn tại kiểm tra phi thuyền ra vào tinh hệ, trong một văn phòng của trạm hàng không, Giờ phút này Basil với mái tóc hoa râm đang ngồi ở sau bàn làm việc xử lý công việc. Đột nhiên, động tác của hắn hơi dừng lại, hơi nghi hoặc lấy điện thoại ra. Trong cái điện thoại di động này chỉ có thông tin liên lạc của một số người quan trọng, vào thời điểm này, ai sẽ gửi tin nhắn cho hắn? Hắn vừa nghĩ, vừa mở điện thoại ra nhìn một chút, sau khi đọc xong tin nhắn do Lâm Linh gửi đến, hắn khiếp sợ mở to hai mắt, đột ngột đứng lên, bởi vì tin tức quá chấn động, khí tức thuế phàm cảnh trong cơ thể của hắn không thể khống chế phun trào ra. Lỗ đen tự nhiên nhân tạo, lỗ đen tự nhiên thông tới chỗ có hung thú cường đại. Chưa biết chừng sẽ có hư không thú hành tinh cấp xông tới, hắn đọc tin nhắn trong điện thoại di động, cảm giác đại não đang run rẩy. Nếu như tin tức này là thật, như vậy bọn họ sẽ giống như Tích Quy tinh hệ hiện tại, chuyện này không phải vấn đề. Vấn đề là, nơi này của bọn họ cách Ách Nạp tinh hệ không xa, hiện tại, động tác điều quân ở Ách Nạp tinh hệ như thế lớn, căn bản không thể che giấu được. Mặc dù trong tin nhắn của Lâm Linh chưa hề nói đến việc quả bom quỷ quái này sẽ bị đưa đến Ách Nạp tinh hệ, nhưng dù sao hắn cũng làm đến chức phó chỉ huy, chút sức tưởng tượng đấy vẫn phải có. Nếu như thao tác thỏa đáng, đến thời điểm Ách Nạp tinh hệ xảy ra chuyện, chỉ sợ hậu quả cũng không phải là nghiêm trọng bình thường. Vừa nghĩ đến chỗ này, da mặt của hắn co rụt lại, vội vàng mở cửa, không quan tâm đến việc là đang ở bên trong căn cứ, bạo phát với tốc độ cao nhất, bay về phía văn phòng chỉ huy của thủ vệ quân. Bên trong căn cứ, khi Basil đang chạy, rất nhiều thủ vệ quân đang phòng thủ cảm nhận được khí tức hơi tràn ra của hắn, cảm thấy một tia áp lực, không nhìn được nghi ngờ nhìn xung quanh một chút. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Basil đã đi tới văn phòng chỉ huy của thủ vệ quân, hắn thậm chí không thèm gõ cửa, trực tiếp đưa tay đẩy cửa đi vào. Ầm, cánh cửa làm bằng hợp kim đổ xuống, bên trên cánh cửa đổ xuống còn có một dấu tay. Trong văn phòng, một nam tử tóc đen anh tuấn đang cúi đầu làm việc. Đột nhiên nghe thấy tiếng vang của cánh cửa, hơi ngẩng đầu lên, khi thấy cánh cửa hợp kim yên lặng nằm trên mặt đất với một dấu tay còn mới và Basil đang đứng ở ngưỡng cửa, hắn sững sờ. Nam tử anh tuấn và Basil nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ trong chốc lát, khóe miệng của hắn co quắp, mỉm cười mở miệng nói, "Basil, dáng vẻ như táo bón không tìm thấy nhà vệ sinh của ngươi là dự định làm cái gì?" Đối mặt với lời trêu chọc của nam tử anh tuấn, khóe miệng của Basil hơi giật giật. Mẹ nó, hy vọng lúc nữa ngươi đừng có vẻ mặt như thế, nếu không ông đây nhất định phải phun chết ngươi. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện mình quả thực quá khẩn trương, có chút rối loạn trận tuyến, không phải sao, để cho tên này chê cười. Chuyện này không thể được, điều này cũng có thể hiểu được, dù sao thì cho dù ai biết rất có thể sẽ có một đàn hư không thú cường đại xuất hiện trong nhà mình, chỉ sợ rất khó giữ được bình tĩnh. Đây là phản ứng bình thường, chương 934. Không hổ là thiên tài đứng đầu giới trẻ, Basil vừa nghĩ, vừa yên lặng hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình. Sau đó, hắn đi vào văn phòng, một tay nhặt cánh cửa lên, ấn cánh cửa vào khung cửa một cái, miễn cưỡng để cánh cửa trở lại như cũ, hắn mới mở miệng nói, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Nam tử anh tuấn bình tĩnh dựa lưng vào ghế, mỉm cười nói, chuyện gì? Đừng nói với ta là ngươi xin phép nghỉ trở về với lão bà, hiện tại đang là thời điểm đặc biệt. Ta cũng muốn trở về đây, bọn họ đều đã không được nghỉ ngơi thật tốt một lần trong mấy tháng gần đây, điều đó không dễ dàng. Basil cười nhạt một tiếng, cũng không có chuyện gì lớn, nói cách khác chưa biết chừng trong tinh hệ của chúng ta có thể sẽ xuất hiện một cái lỗ đen tự nhiên, sau đó có thể sẽ có một đám hư không thú hành tinh cấp đến nơi này của chúng ta nhiệt tình làm khách mà thôi. À, hóa ra là có hư không thú tới làm khách. Cái gì? Hư không thú hành tinh cấp? Vốn dĩ nam tử anh tuấn lơ đã nghe, còn định nghe xong sẽ nói vài câu. Nhưng nghe đến đằng sau, bản thân hắn phát hiện dường như có điều gì đó không ổn. Lỗ đen tự nhiên, hư không thú hành tinh cấp. Lại còn là một đám. Tên của tinh hệ bọn họ thực ra không phải là Mauritius tinh hệ, mà là Tích Quy tinh hệ số 2 sao. Vẻ mặt bình tĩnh của nam tử anh tuấn đã biến mất không thấy đâu nữa từ lâu, hắn sợ hãi kêu lên, nhảy dựng khỏi ghế. Basil thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, ồ, Lăng Đông Vũ, sao ngươi lại phát ra tiếng kêu như con khi bị đạp vào đuôi thế? Lăng Đông Vũ nghe thấy Basil trêu chọc, khóe miệng co giật, sau đó cũng không thèm cãi nhau với hắn ta, lộ vẻ nghiêm túc mở miệng nói, tin tức là thật chứ? Basil cũng nghiêm túc trở lại, là thật, tuy nhiên, tình huống vẫn chưa quá tệ, nghe nói là lợi dụng đạn không gian nhược tự chế tạo lỗ đen tự nhiên. Trước mắt đạn không gian nhược tự do hai nhà khoa học mang theo, bọn họ vẫn chưa kích nổ. Lăng Đông Vũ nghe vậy, nhíu mày, trở nên trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, đạn không gian nhược tự là cái đồ vật gì? Ba Siêu nghiêm túc lắc đầu, không rõ, tóm lại là rất lợi hại. Lăng Đông Vũ trở nên trầm mặt, vuốt vuốt cái trán, yếu ớt thở dài, nếu là có người mang theo, hơn nữa còn chưa kích nổ, vậy thì mục đích rất đáng nghi vấn. Loại bom hẹn giờ này khá khó xử lý, một khi xử lý không tốt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ba Siêu nghe vậy, khẽ gật đầu, mặc dù vị kia chưa hề nói ra, tuy nhiên, ta nghĩ chắc chỉ có thể là nơi đó. Nơi đó là nơi nào, trong lòng hai người đều biết rõ, nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện để phát nổ trong Mauritius tinh hệ. Đương nhiên, không nổ là tốt nhất. Vị kia, Trung úy Lâm Linh, chính là người đi theo bên cạnh Trung tá Lục Trạch. Lăng Đông Vũ vốn dĩ còn có chút lo lắng lập tức mở to hai mắt, Trung tá Lục Trạch cũng ở đây. Trung úy Lâm Linh nói rằng Trung tá Lục Trạch đang tìm kiếm hang ổ của Vĩnh Sinh Điện, nghe nói cái đạn không gian nhược tự này có liên quan đến Vĩnh Sinh Điện, về phần vấn đề liên quan tới đạn không gian nhược tự. Trung úy Lâm Linh nói, chúng ta không cần giống trống khua chiêng, miễn cho đánh cỏ động rắn. Lăng Đông Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dù sao, bọn họ giống trống khua chiêng sử dụng hạm đội bị phát hiện, đến thời điểm đó ai biết được người của Vĩnh Sinh Điện sẽ làm ra cử động gì, ít nhất. Bọn họ chắc chắn sẽ thay đổi vị trí. Với lại, nếu như bọn họ biết hành động của mình bị phát hiện, kích nổ sớm hơn thì sao? Rủi ro quá lớn, chỉ là, không ngờ rằng Trung tá Lục Trạch vừa mới đến Mauritius tinh hệ đã tìm được hang ổ của Vĩnh Sinh Điện. Quả nhiên là thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ của liên bang, Lăng Đông Vũ có chút kính nể, bọn họ tìm mấy tháng mà không thể phát hiện ra manh mối nào. Trong khi suy nghĩ, Lăng Đông Vũ khẽ gật đầu, trở nên trầm mặc. Mở miệng nói, để lão Benny ở lại canh giữ, ta, ngươi, Angel, lão Dương, bốn người thuế phạm cảnh chúng ta, lại gọi thêm một đội thông khiếu cảnh, ngụy trang thành hạm đội tuần tra đi Mauritius tinh hệ. Ba Siêu nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ chờ câu nói này của ngươi, ta đi thông báo cho Trung úy Lâm Linh, chương 935, ta thích làm mãn phu hơn. Nói xong, hắn quay người, đưa tay kéo một phát, cánh cửa lại một lần nữa nằm trên mặt đất. Ba Siêu đã biến mất ngay tại chỗ. Lăng Đông Vũ, Mauritius tinh hệ. Dưới bóng đêm, nam tử nhã nhặn và tráng hán râu quai nón mang theo khát khao đối với tương lai bay về phía trước. Bọn họ hy vọng ngày mai có thể đến nhanh hơn, như vậy, bọn họ cũng có thể đến Ách Nạp tinh hệ lấy những thứ tốt. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra, trên mặt đất cách đó mấy cây số, Lục Trạch đang yên lặng nhìn chăm chú hai người bọn họ. Sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Linh, Lục Trạch cũng không nghĩ những chuyện liên quan đến đạn không gian nhược tự nữa. Tin rằng với trí thông minh của Lâm Linh, nàng có thể xử lý tốt, Lục Trạch cũng không quá lo lắng. Đúng lúc này, nam tử nhã nhặn mở miệng nói, tuy nhiên, lúc này vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, dù sao thủ vệ quân ở Mauritius tinh hệ cũng có mấy cường giả thuế phạm cảnh, chúng ta vẫn phải duy trì cảnh giác. Tráng hán râu quai nón nghe vậy, nhớ tới một việc, mở miệng nói, đúng rồi. Hôm nay lúc giám sát Giảng Văn và Christopher cũng nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, thực lực hiện tại của Lục Trạch đã là thuế phàm cảnh đúng không? Nam tử nhã nhặn nghe vậy, trở nên trầm mặt, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, cười nhạo nói, đúng vậy, mới trôi qua bao lâu, hắn đã có thực lực này. Ai, thiên phú tốt thật sự là tốt, tất cả mọi người khen hắn, nào giống chúng ta, giống như chó nhà có tang. Nghe vậy, Lục Trạch biểu thị có dị nghị đối với những lời này. Bọn họ giống chó nhà có tang hoàn toàn không liên quan gì với thiên phú tốt đúng không? Nếu như hắn cũng kiếm chuyện giống như những người này, hắn chắc chắn cũng là chó nhà có tang, chưa biết chừng bởi vì uy hiếp của hắn tương đối lớn, có khả năng sẽ có đại lão trực tiếp tới ám sát hắn. Dường như nói chuyện đến Lục Trạch làm tổn thương trái tim của hai người chìm vào im lặng trong chốc lát. Một lúc sau, nam tử nhã nhặn tiếp tục mở miệng nói, tóm lại, hiện tại vẫn nên cẩn thận một chút. Lục Trạch có tiếp xúc với bọn Giảng Văn, đừng để hắn phát hiện ra căn cứ của chúng ta. Nói xong, tinh thần lực của nam tử nhã nhặn khuếch tán ra xung quanh, muốn nhìn một chút xem có người theo dõi hay không. Tuy nhiên liễm tức thuật của Lục Trạch đã tu luyện đến cực hạn từ lâu, còn có cả thần thông tinh thần lực, tu vi còn cao hơn hắn ta một mảng lớn, tinh thần lực của hắn ta căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của Lục Trạch. Tráng hán râu quai nón có chút xem thường mở miệng nói, cho dù phát hiện ra thì thế nào? Căn cứ của chúng ta có hai vị điện thủ, Lục Trạch hắn cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể một mình đánh đến tận cửa đúng không? Chờ đến khi hắn thông báo cho thủ vệ quân, chúng ta đã rút lui từ lâu rồi. Nam tử nhã nhặn nghe vậy, trở nên trầm mặc, sau đó mở miệng nói, tóm lại cẩn thận một chút cũng tốt hơn, nếu không chúng ta cũng không bàn giao được với điện thủ. Nói chuyện đến điện thủ, tráng hán râu quai nón cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Nếu như quả thực bị phát hiện, da của bọn họ sẽ bị lột đi một lớp, mà Lục Trạch đang yên lặng lắng nghe không khỏi hơi cong khóe miệng lên. Hóa ra hiện tại trong căn cứ của bọn họ chỉ có hai điện thủ. Tuyệt, hắn vốn dĩ còn tưởng rằng có bốn vị điện thủ ở đây. Nếu như bốn vị đều ở đây, có thể hắn sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết, nhưng chỉ có hai vị, dường như mình có thể làm một đợt, nhiệt huyết trong cơ thể Lục Trạch đang sôi trào. Nói cho cùng, hắn vẫn thích làm mãn phu hơn. Đúng lúc này, ánh mắt của Lục Trạch sáng lên, hắn đột nhiên có một ý nghĩ thú vị, chưa biết chừng có thể dễ dàng trà trộn vào căn cứ của bọn họ. Vừa nghĩ đến chỗ này, toàn thân Lục Trạch dâng trào ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt xuyên qua không gian, vượt qua khoảng cách mấy cây số, xuất hiện ở trước mặt nam tử nhã nhặn và tráng hán râu quai nón. Hai người vốn đang trò chuyện vui vẻ nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, lập tức toàn thân cứng ngắc, giật mình kêu lên. Ngay khi bọn họ đang cảm thấy khiếp sợ, trong mắt Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu lam, tinh thần lực hóa thành một cây kim vô hình đâm về phía hai người. Chương 936, ngươi muốn thế nào? Hai người của Vĩnh Sinh Điện này chẳng qua chỉ có chiến lực thông khiếu cảnh, đương nhiên không có cách nào chống lại công kích tinh thần lực của Lục Trạch. Ngay lập tức, hai đại não cảm giác dường như bị vô số vô hình cây kim nhỏ cắm vào, khuấy động, cơn đau nhức kịch liệt khiến cho bọn họ không thể duy trì tư thế phi hành, rơi thẳng tắp xuống đất. Lục Trạch thấy thế, sử dụng thần thông phong hệ, cơn gió nhẹ màu xanh cuốn hai thành viên Vĩnh Sinh Điện đã hoàn toàn mất đi sức kháng cự lên, đồng thời, gió nhẹ tràn vào trong cơ thể của bọn họ, phong ấn hoàn toàn linh lực và thân thể của bọn họ, phòng ngừa bọn họ có năng lực hoạt động, vụng trộm báo tin. Thực ra, Lục Trạch nghĩ hơi nhiều. Trong tình huống này, người bình thường đều sẽ lo lắng đến tính mạng của bản thân mình trước, huống hồ hai người vốn thuộc thế lực ngầm này, gió nhẹ cuốn quanh thân thể của bọn họ, kéo bọn họ tới trước mặt Lục Trạch. Đồng thời, Lục Trạch thu hồi thần thông tinh thần lực, phòng ngừa trực tiếp làm hai người bọn họ đau đến chết. Dù sao, hắn đã thử qua loại đau đớn tinh thần kịch liệt này, ngay cả loại người đã trải qua tử vong như hắn đều thiếu chút nữa không chịu được, huống hồ là bọn họ. Lục Trạch thực ra vẫn rất mềm lòng. Sau khi cơn đau kịch liệt trong đầu hai người hơi giảm bớt, vốn dĩ đau đến mức xanh mặt cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục lại, chỉ là vẫn hơi tái nhợt như cũ. Đồng thời, tâm trí của bọn họ rốt cuộc cũng có sức lực để suy nghĩ những chuyện khác. Khi bọn họ nhìn thấy Lục Trạch đang mỉm cười nhìn bọn họ ở trước mắt, trái tim co quắp một trận, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận về Lục Trạch, không ngờ rằng hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thằng này là Tào Tháo hay sao? Hay nói cách khác, thằng này thực ra vẫn luôn theo sau bọn họ. Đột nhiên, nam tử nhã nhặn nghĩ đến một loại khả năng, toàn thân khẽ run lên, mở to hai mắt, run rẩy nhìn Lục Trạch. Ngươi vẫn luôn đi theo Giảng Văn và Christopher từ khi nhìn thấy bọn họ hay sao? Tráng hán râu quai nón nghe vậy, lộ vẻ mặt sợ hãi, cũng mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lục Trạch. Lúc ấy hai lão già kia cũng không có sơ hở gì, sao ngươi có thể đi theo bọn họ? Lúc ấy, bọn họ vẫn theo dõi hai người kia. Dựa theo thông tin mà bọn họ biết được, Lục Trạch và Lâm Linh cùng với Giảng Văn và Chris cũng không phải bằng hữu, chỉ coi là quen biết mới đúng. Giảng Văn và Chris kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học, trở về thăm người thân một chút hoàn toàn hợp tình hợp lý, làm sao bọn họ lại sinh ra hoài nghi. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói, muốn biết không? Hai người nhìn Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe, chờ hắn trả lời. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, không nói cho các ngươi. Thực ra, hắn cũng chỉ cảm nhận được dao động không gian kỳ quái từ trên người Giảng Văn và Chris, sau đó lại thấy phản ứng của bọn họ dường như hơi khác thường, cho nên mới đi theo xem thử, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Nếu như bọn họ thật sự về nhà, vậy thì không có gì, thế nhưng, bọn họ hết lần này tới lần khác lại nói với Lục Trạch thời gian của bọn họ rất gấp, nhưng lại đi dạo bên trong thành phố cả một ngày, điều này càng làm cho Lục Trạch hoài nghi, đương nhiên cũng sẽ theo tới cùng. Nam tử nhã nhặn, tráng hán râu quai nón, hai người vốn dĩ đang đợi Lục Trạch trả lời, ai biết Lục Trạch sẽ đột nhiên nói như vậy, lập tức há to miệng, ngực đau một trận, có cảm giác không thở nổi. Lục Trạch hít mắt cười cười, được rồi, nhìn thấy ta có phải rất vui mừng hay không, rất bất ngờ. Tiếp theo còn có nhiều chuyện bất ngờ và ngoài ý muốn đang chờ các ngươi, vừa rồi bọn họ còn đang bàn tán về hắn, đột nhiên nhìn thấy hắn, nhất định sẽ rất ngạc nhiên đúng không, không có nhiều thời gian. Ai biết bọn họ có quy định thời gian rời đi và trở về hay không, Nếu như có, thì rất dễ bị bại lộ. Vẫn nên làm chính sự trước đi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hai người lập tức cảnh giác nhìn Lục Trạch, có chút hoảng sợ. Sau đó, nam tử nhã nhặn hít sâu một hơi, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn Lục Trạch, mở miệng hỏi, ngươi muốn thế nào? Chương 937, chờ đã, ta chỉ giết một người mà tráng hán râu quai nón ở bên cạnh cũng chậm chậm khôi phục lại, nhìn Lục Trạch, chỉ cần ngươi buông tha cho chúng ta sẽ nói ra tất cả những gì chúng ta biết. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lộ vẻ mặt cổ quái nhìn hai người một chút, hai người này trái lại đầu hàng khá nhanh. Hắn mỉm cười mở miệng nói, các ngươi trước tiên nghe ta nói xong, thật ra là thế này, đợi chút nữa ta chỉ giết một người, để lại một người hữu dụng dẫn ta đi vào căn cứ của các ngươi, thế nào? Có ngạc nhiên không? Có ngoài ý muốn không? Hai người vốn dĩ vừa mới khôi phục bình tĩnh, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, lại sửng sốt. Kinh ngạc là có, nhưng vui mừng ở đâu, điều này không phù hợp với lẽ thường. Không phải nên moi thông tin từ bọn họ ra trước hay sao? Một lời không hợp trước tiên trực tiếp giết một người, đây là cái thao tác gì? Hơn nữa, hắn còn nói muốn đi vào căn cứ của bọn họ. Đi thế nào? Đi làm gì? Nếu như vừa rồi hắn vẫn luôn đi theo sau lưng hai người, chắc có nghe thấy trong căn cứ của bọn họ có hai vị điện thủ chứ? Nếu là như vậy, hắn đi qua chịu chết hay sao? Hay nói cách khác, hai người vừa sợ hãi vừa sửng sốt nhìn Lục Trạch đang cười hì hì. Chẳng lẽ hắn có tự tin có thể đối phó hai vị điện thủ? Làm sao có thể? Lục Trạch mỉm cười nhìn dáng vẻ hoảng sợ của hai người, trong lòng cũng có chút chua xót. Thực ra hắn cũng muốn nói lời khách sáo. Nếu thực sự có thể nắm giữ nhiều tin tức của đối phương hơn, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng, cho dù bây giờ bọn họ nói ra tin tức, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn không có loại thần thông phát hiện hoảng sợ, ai biết được bọn họ nói tiếng người hay nói chuyện ma quỷ. Nhỡ đâu hai tên này lừa dối hắn thì sao? Nếu như lừa hắn vào trong hố sâu, hắn thậm chí không leo lên được thì sao? Thay vì thế, không bằng tự mình tiến vào căn cứ đi chơi thì tốt hơn. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hai người vô cùng chấn kinh, sau khi im lặng trong chốc lát, bọn họ mới hoàn hồn. Hai người liếc nhau, chìm vào im lặng, sau đó, tráng hán râu quai nón ở một bên cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lục Trạch, ngươi hỏi Thiên Vũ một chút, hai chúng ta là anh em tốt, hoặc là giữ lại cả hai chúng ta, hoặc là giết cả hai chúng ta. Lục Trạch nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, không ngờ rằng hai người bọn họ lại có quan hệ như vậy, làm sao bây giờ? Nếu không đều giết. Nhưng nếu đều giết, hắn sẽ không biết địa chỉ của căn cứ ở đâu. Chật, không ngờ rằng hai người bọn họ lại có tình có nghĩa như thế. Xem ra trước tiên để lại một người ở nơi này, dẫn người còn lại đi đến căn cứ. Nghĩ đến đây, Lục Trạch mỉm cười nhìn hai người, mở miệng nói, nếu ngươi đã nói như vậy. Lục Trạch còn chưa nói xong, nam tử nhã nhặn đột nhiên mở miệng nói, lưu lại ta tốt hơn, đầu của Bobby rất đơn giản, chỉ có chiến lực cao, những thứ khác hoàn toàn vô dụng. Nếu ngươi muốn vào căn cứ, ta cam đoan giúp ngươi lừa dối vượt qua. Lục Trạch, Bobby không dám tin nhìn nam tử nhã nhặn. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hết sức khó xử. Sau khi nghe thấy lời nói của Thiên Vũ, Lục Trạch lặng lẽ nuốt một nửa lời nói còn lại trở về trong miệng. Vốn dĩ hắn còn muốn một người trong số họ ở lại nơi này, để một người khác dẫn hắn đi vào căn cứ của bọn họ. Chưa bao giờ nghĩ tới, Lục Trạch nhìn Bobby đang lộ vẻ mặt không dám tin, lại nhìn Thiên Vũ đang nhìn anh với vẻ mong chờ, luôn cảm thấy có chút thú vị. Bobby nhìn thấy Thiên Vũ không thèm nhìn hắn. Lập tức ánh mắt xuất hiện tia hung ác, thấp giọng gầm thét mở miệng nói, Thiên Vũ, ngươi vừa nói cái gì vậy? Thiên Vũ nghe vậy, liếc mắt nhìn Bobby một cái, ánh mắt có chút phức tạp, hai người đều phải chết, không bằng một người chết. Hắn không cho rằng Lục Trạch sẽ để cho bọn họ rời đi, bọn họ quá yếu, thậm chí không đủ sức giãy giụa. Bobby mở to hai mắt, cho nên ngươi muốn ta đi chết? Thiên Vũ trở nên trầm mặc, thản nhiên nói, ta không muốn chết. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Bobby không nghĩ rằng đồng bọn của mình lại phản bội mình, ánh mắt mang theo mấy phần hung ác nhìn Thiên Vũ, trầm mặc không nói gì. Chương 938, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Thiên Vũ nói không sai, luận âm mưu quỷ kế, mình quả thật không bằng hắn. Nếu thật sự muốn dẫn Lục Trạch tiến vào căn cứ, hắn cũng không có tự tin, hiện tại cho dù không chết, đến thời điểm bị bại lộ cũng vẫn sẽ chết. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy hơi hụt hẫng trong giây lát, đã như thế này. Không bằng mình thành toàn cho hắn. Hắn vốn dĩ còn nghĩ rằng hai người đều không cần phải chết, Xem ra, kết quả là hắn phải chết à. Thấy bầu không khí giữa hai người có chút trầm mặc, Lục Trạch gãi đầu một cái, mở miệng nói với Thiên Vũ đang nhìn hắn đầy chờ mong, thực ra ngươi hiểu sai, ta không cần ngươi giúp ta lừa dối vượt qua cửa. Thiên Vũ. Bobby. Hai người nghe thấy lời nói của Lục Trạch, đều có chút nghi hoặc nhìn Lục Trạch, tỏ vẻ không hiểu. Lục Trạch thấy thế, càng chắc chắn rằng hai người bọn họ đều hiểu sai. Hắn có thần thông biến hóa, sao hắn phải cần người khác giúp hắn lừa dối vượt qua cửa? Hắn muốn chơi chết một người chính là muốn biến thành dáng vẻ của người kia mà thôi, đến lúc đó thì hắn hoàn toàn có thể nghênh ngang đi vào đúng không? Vừa nghĩ đến đây, ánh sáng màu trắng bao phủ toàn thân Lục Trạch, sau đó, khi ánh sáng trăng biến mất không thấy gì nữa, Lục Trạch đã biến thành dáng vẻ của Thiên Vũ, không chỉ là dáng vẻ, thậm chí ngay cả khí tức cũng giống như thế. Thần thông biến hóa vô cùng thần kỳ, tinh thần lực của Lục Trạch thậm chí có thể mô phỏng cả khí tức của người khác. Điều đáng tiếc là, thần thông biến hóa dù sao cũng chỉ là thông qua thay đổi tế bào để biến hóa, không thể biến thành thứ có chênh lệch hình thể quá nhiều. Mặc dù lần trước Lục Trạch thấy hình thể của con hồ ly một sừng kia thay đổi rất nhiều, nhưng Lục Trạch cảm thấy có thể là do mình lĩnh ngộ chưa đủ, hoặc là do đặc tính của chủng tộc, hắn tạm thời không làm được. Lục Trạch muốn chờ đến lúc hắn lĩnh ngộ sâu sắc hơn một chút thì thử lại lần nữa, xem có thể khiến cho hình thể trở nên chênh lệch lớn hơn một chút hay không. Ngay khi Lục Trạch đang suy nghĩ lung tung, Thiên Vũ và Bobby đã cảm thấy bối rối từ lâu. Bọn họ nhìn Lục Trạch biến thành Thiên Vũ, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, tình huống này là như thế nào? Biến thân? Thần thông? Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại thao tác này, nhất là Thiên Vũ, nhìn thấy một người có dáng vẻ giống hệt mình, thậm chí ngay cả khí tức cũng giống, cả người cảm thấy không khỏe. Điều này là không thể, Lục Trạch không để ý đến sự khiếp sợ của hai người, hắn lộ ra nụ cười ôn hòa với hai người, dùng giọng nói giống như của Thiên Vũ mở miệng nói, hiện tại các ngươi hiểu rồi chứ. Mà Bobby ở bên cạnh nhìn Lục Trạch, rồi lại nhìn Thiên Vũ, ánh mắt lấp lóe xuống. Chưa biết chừng. Mình vẫn có thể tự cứu, ngay khi hắn dự định mở miệng, Lục Trạch cười nói, tốt, ta đã chọn người rồi. Hắn mỉm cười với Thiên Vũ, ngươi tên là Thiên Vũ đúng không? Lập tức, Thiên Vũ trả lời với một nụ cười lấy lòng, đúng vậy, Trung tá Lục Trạch, ta tên là Lưu Thiên Vũ, ngài gọi ta là Tiểu Lưu là được rồi. Quả nhiên, Lục Trạch lựa chọn hắn, dù sao Bobby là người có đầu óc đơn giản, chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng đối với hành động của Lục Trạch. Ví dụ như Lục Trạch sẽ làm gì sau khi vào căn cứ, có hắn ở đây, hắn có thể phối hợp với hành động của Lục Trạch. Nhưng, một khi như vậy, Lục Trạch nhất định phải bỏ đi những hạn chế của hắn, khi đó không gian để hắn hoạt động sẽ lớn hơn. Mà Bobby ở bên cạnh thấy thế, lập tức sợ hãi mở miệng hét lên, Trung tá Lục Trạch, hãy chọn ta. Ta cam đoan sẽ phối hợp với hành động của ngươi, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, hắn còn muốn giãy dụa một chút. Mình có hy vọng sống sót, việc gì phải từ bỏ hy vọng cho người đã phản bội hắn. Thiên Vũ ở bên cạnh liếc nhìn Bobby đang sợ hãi, trong mắt xuất hiện một tia chế giễu, cũng không nói gì. Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, người rất thông minh, bất kể là bình tĩnh lúc trước, hay là phản ứng lúc sau, biểu hiện của hắn đều tốt hơn Bobby một chút. Chương 939, Chúa Tể Vĩnh Sinh. Thiên Vũ nghe vậy, lộ ra nụ cười vui vẻ mà khiêm tốn, cảm ơn Trung tá Lục Trạch đã khen ngợi. Ta cam đoan sẽ trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, sự thông minh của mình đã được Trung tá Lục Trạch thưởng thức hay sao? So chiến lực, hắn không bằng Bobby, nhưng mà chiến lực ở trong mắt Lục Trạch căn bản là thứ vô dụng. Hai người bọn họ thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Trạch bắt sống. Sao Lục Trạch có thể coi trọng chút chiến lực ấy của hai người bọn họ? Mà sự thông minh của hắn trở thành thẻ đánh bạc cho sự sống còn của hắn. Đúng lúc này, Lục Trạch tiếp tục mở miệng nói, ta thích người hơi ngốc một chút. Lục Trạch vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt của Thiên Vũ cứng đờ, sau đó trong mắt của hắn lộ vẻ sợ hãi, hơi há miệng ra định nói chuyện. Đúng lúc này, ánh sáng màu xanh lóe lên trong mắt của Lục Trạch, ngay lập tức, thần thông phong hệ ban đầu còn sót lại trong cơ thể của Thiên Vũ bộc phát, hủy diệt sinh cơ của hắn. Sau đó, một ngọn lửa diễm lệ màu đỏ thiêu đốt trên thi thể của Thiên Vũ, trong nháy mắt thiêu thi thể của hắn thành tro tàn, gió đêm thổi qua. Tro tàn tiêu tan không còn một chút dấu vết nào, Lục Trạch nhìn tro tàn tiêu tán với vẻ mặt lạnh lùng. Hắn không hề muốn nghe tên này giải thích cái gì cả, thời gian chính là tiền tài, là bạn của ta. Bobby ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, hắn có thể làm gì đây, dù sao sinh tử của hắn đều nằm trong một ý nghĩ của Lục Trạch. Lục Trạch lựa chọn Thiên Vũ, hắn không có hy vọng sống sót. Thế nhưng, cách làm của Lục Trạch lại làm cho đầu óc của hắn không kịp xoay chuyển trong chốc lát. Tại sao Thiên Vũ lại đột ngột chết rồi? Hơn nữa, thậm chí không để lại cả thi thể. Bầu không khí trở nên trầm mặc trong nháy mắt, Lục Trạch quay đầu, nhìn Bobby đang ngây ngốc, mỉm cười nói, ta cũng không cần ngươi làm cái gì cả, ngươi chỉ cần nghe lời là đủ rồi. Bobby nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn Lục Trạch đang mỉm cười, rùng mình một cái, sau đó liên tục gật đầu, ngài yên tâm, trung tá Lục Trạch, ngài nói cái gì thì chính là cái đó, ta cam đoan nghe lời. Thiếu niên này khi cười lên trông rất hiền lành, nhưng đối với hắn mà nói lại giống như nụ cười của ác quỷ. Lục Trạch thấy thế, hài lòng khẽ gật đầu, sau đó mở miệng cười nói, ta sẽ hủy bỏ hạn chế của ngươi, nhưng ta sẽ lưu lại thần thông phong hệ trong cơ thể của ngươi, đến thời điểm nếu như ngươi thực sự không muốn sống nữa, muốn nói ra ngoài cũng không thành vấn đề, dù sao ta tùy ngươi. Bobby, hắn nhìn nụ cười rạng rỡ của Lục Trạch, khóe miệng co giật, người này cười quả nhiên giống như một ác ma. Sau đó, hắn chật vật kéo khóe miệng, cười khô khốc, trung tá Lục Trạch nói đùa. Sao ta lại không muốn sống nữa chứ? Lục Trạch mở miệng nói, đừng có mặt mày ủ dột như thế. Chỉ cần ngươi làm xong, ta cam đoan thả ngươi. Bobby nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn Lục Trạch, mở miệng hỏi, thật sự. Lý do khiến hắn và Thiên Vũ bất hòa không phải là vì cơ hội sống sót xa vời kia hay sao? Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, thật. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, vẻ mặt của Bobby cũng dịu đi. Lục Trạch là người có thể trở thành công tử tuyệt thế thiên tài bất cứ lúc nào, hắn tin tưởng Lục Trạch chắc chắn sẽ không đổi ý. Thấy Bobby khôi phục lại, Lục Trạch thu hồi khống chế đối với hắn, chỉ vẻn vẹn để lại trong cơ thể của hắn một đạo thần thông phong hệ, sau đó mở miệng nói, được rồi, lãng phí mấy phút, đi thôi, trên đường ngươi nói cho ta biết một chút tình huống đại khái của nơi này. Mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng trải qua hành động vừa rồi, người kia chắc hẳn cũng sẽ cân nhắc tới kết cục khi nói dối đúng không? Nghe một chút cũng không thành vấn đề, dù sao xem ra phải đi một đoạn đường nữa mới có thể đến nơi. Bobby nghe vậy, lập tức mở miệng nói, nghe nói là điện thủ nhận được tin tức truyền đến của chủ nhân đã bế quan từ lâu, có nhiệm vụ cho nên mới phái chúng ta tới đây. Chủ nhân? Là chúa tể Vĩnh Sinh hay sao? Đúng vậy, trung tá Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị, lại còn được gọi là chủ nhân, nghĩ lại đã cảm thấy đặc biệt cao lớn. Đáng tiếc tên chúa tể Vĩnh Sinh kia là một ngốc, không phù hợp với danh xưng như vậy. Chương 940, ngươi chắc chắn hiểu được Lục Trạch vừa nghĩ, vừa tiếp tục hỏi, hiện tại chủ nhân của các ngươi đang ở nơi nào? Bobby nghe vậy, lộ ra một nụ cười gượng gạo, chủ nhân hành tung bất định, ngay cả điện thủ cũng không nhất định biết tung tích của chủ nhân, ta và Thiên Vũ chỉ là người thủ hộ điện, càng không biết. Lục Trạch cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Bobby. Hắn tiếp tục hỏi, nhiệm vụ của các ngươi ở nơi này là gì? Cao tầng có bao nhiêu người đến đây? Bobby mở miệng nói, trong bốn vị điện thủ của Vĩnh Sinh Điện có hai vị tới Mauritius tinh hệ, còn hai vị khác chúng ta cũng không biết. 12 thủ hộ điện bao gồm cả ta và Thiên Vũ ở bên trong, tổng cộng có 8 vị ở nơi này. Về phần nhiệm vụ, chúng ta phụ trách lên kế hoạch cho các hoạt động ở phụ cận Mauritius tinh hệ, nhằm chuyển dời sự chú ý. Mà mục đích chủ yếu là vì chở đạn không gian nhược tự vào ách nạp tinh hệ, nói xong, hắn có chút e ngại liếc nhìn Lục Trạch một cái. Lục Trạch là trung tá, loại chuyện này, đủ để cho hắn chết mấy trăm mấy ngàn lần, hắn sợ Lục Trạch tức giận chụp chết hắn. Thấy biểu cảm của Lục Trạch vẫn như bình thường, hắn mới nhớ tới, vừa rồi Lục Trạch vẫn luôn đi theo phía sau của bọn họ, chắc là đã nghe được. Thế là, hắn tiếp tục mở miệng nói với vẻ run sợ, đạn không gian nhược tự có thể mở ra lỗ đen tự nhiên. Mặc dù vị trí của lỗ sâu được mở ra rất không ổn định, nhưng trải qua mấy lần thí nghiệm, hiện tại chúng ta đã có thể khống chế vị trí lỗ sâu trong phạm vi nhất định. Lục Trạch yên lặng khẽ gật đầu, đạn không gian nhược tự trong tay các ngươi từ đâu tới? Còn bao nhiêu? Bobby mở miệng nói, theo lời điện thủ nói, đạn không gian nhược tự là do chủ nhân mang từ thế giới bên ngoài, trong tay Giảng Văn và Chris đã là cái cuối cùng. Lục Trạch nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhìn Bobby nói, thật sự là cái cuối cùng. Bobby nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của Lục Trạch, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, khẽ run rẩy mở miệng nói, thật sự là cái cuối cùng, việc này là điện thủ giao cho ta và Thiên Vũ phụ trách, ta có thể xác định. Lục Trạch nghe vậy, bèn không cần phải nhiều lời nữa, hắn không biết lời nói của Bobby có đáng tin hay không, nếu quả thật là cái cuối cùng, vậy chỉ cần xử lý tốt quả đạn không gian nhược tự cuối cùng kia là không thành vấn đề đúng không? Lục Trạch quay đầu nhìn Bobby, liên quan tới đạn không gian nhược tự kia. ngươi còn có cái gì muốn nói không? Tốt nhất hãy nói ra, đừng để cho ta biết ngươi còn giấu giếm điều gì, ngươi hiểu không? Khi Bobby nghe thấy lời nói của Lục Trạch, thân thể lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Loại đau đớn đó, chỉ cần nghĩ đến lập tức khiến cho hắn không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cơn đau nhức giống như bị kim đâm vào đầu và đang không ngừng khuấy động kịch liệt truyền đến đại não của hắn một lần nữa, mà cơn đau đớn ngày càng sâu hơn, khiến cho hắn hận không thể chết đi ngay lập tức. Đây rốt cuộc là thủ đoạn kỳ quái gì? Thần thông tinh thần lực. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu loại thần thông? Người bình thường thậm chí không có thần thông, người có một loại thần thông đã coi như là rất thiên tài, nhưng người này lại có nhiều loại thần thông như vậy, không khỏi quá kinh khủng hay sao? Trong mắt Bobby tràn đầy hoảng sợ, thậm chí không có cả sức lực để phi hành. Ngay khi hắn rơi xuống từ không trung, một cơn gió nhẹ cuốn quanh thân thể của hắn, giúp cho hắn vẫn bay bên cạnh Lục Trạch như cũ. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được cái kim trong đại não của mình đã biến mất không thấy đâu nữa, cơn đau nhức kịch liệt cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Lục Trạch quay đầu, nở nụ cười với Bobby đang đau đến mức toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái nhợt, ngươi chắc chắn hiểu được đúng không? Đồng thời, trong lòng Lục Trạch có chút không nói nên lời, nhìn dáng vẻ của tên này khiến hắn hồi tưởng lại cảnh mình bị một con thỏ to lớn trừng mắt nhìn mình, tâm lý cảm giác thật khó chịu. Mình còn thảm hơn tên này nhiều đúng không? Tuy nhiên, Lục Trạch cảm thấy mình chút may mắn, còn may, số lần chết của hắn tương đối nhiều, khả năng chống lại cơn đau nhức tương đối mạnh. Chương 941, còn có định vị Bobby lộ vẻ tái nhợt khi nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, thân thể không khỏi run rẩy. Thực ra hắn rất muốn Lục Trạch ngừng cười lại, hắn nhìn mà cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn lại không dám nói chuyện này với Lục Trạch, đành phải run rẩy khẽ gật đầu, khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười, vội vàng không ngừng mở miệng nói, hiểu được, ta sẽ nói hết, ta sẽ nói hết. Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như lỗ đen tự nhiên xuất hiện ở hành tinh này mà nói, ngươi cũng không chạy được đúng không? Bobby nghe vậy, khóe miệng co giật, trong lòng có chút khó chịu. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, đạn không gian nhược tự sẽ phát nổ ở ách nạp tinh hệ, đến thời điểm đó cho dù có xuất hiện lỗ đen tự nhiên cũng không liên quan đến hắn. Nhưng nếu như Lục Trạch không cẩn thận làm nổ tung đạn không gian nhược tự ở hành tinh này, đến thời điểm đó lỗ đen tự nhiên sẽ xuất hiện ở hành tinh này, một đám hư không thú hành tinh cấp xuất hiện, cho dù Lục Trạch không chơi chết hắn, hắn cũng không có tự tin có thể chạy trốn. Thật vất vả mới có cơ hội sống sót, hắn không muốn chết như vậy. Nói cho cùng, hắn rất trân trọng sinh mệnh của bản thân mình. Bobby dừng một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ, mở miệng nói, ta cũng không biết nhiều thông tin liên quan tới đạn không gian nhược tự, chỉ biết đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật mà chủ nhân lấy được từ một nền văn minh cao cấp hơn, một khi được kích hoạt sẽ phá vỡ không gian trong vòng 10 giây đồng hồ, sau đó sẽ nhanh chóng tạo ra một cái lỗ đen tự nhiên, trừ khi thực lực vượt qua cấp hàng tinh, nếu không thì không có cách nào ngăn cản. Cường giả cấp hàng tinh có thể khống chế không gian một mức độ nào đó, lúc lỗ đen tự nhiên vừa mới bắt đầu hình thành là có cơ hội có thể triệt tiêu nó. Nhưng nếu như lỗ đen tự nhiên đã có quy mô nhất định, cho dù là cường giả cấp hàng tinh cũng không có cách nào ngăn cản. Lục Trạch nghe vậy, im lặng nhìn Bobby. Nếu có cường giả cấp hàng tinh ở nơi này, hắn còn phải nói những lời nhảm nhí với hắn ta ở đây hay sao? Trực tiếp nghiền ép là được rồi, đúng không? Toàn bộ liên bang có mấy cường giả cấp hàng tinh? Nguyên soái của quân đội liên bang cũng chỉ là cường giả cấp hàng tinh mà thôi, hắn nhíu mày, không thể gỡ bỏ trước hay sao? Trên TV không phải thường xuyên có vụ đi phá hủy bom hay sao? Lục Trạch cảm thấy chưa biết chừng việc này cũng có thể làm được. Bobby nghe vậy, khóe miệng co giật, mở miệng nói, đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật của nền văn minh cao cấp hơn, dựa vào kỹ thuật của nhân tộc chúng ta, nói xong, hắn nhìn Lục Trạch một chút, không tiếp tục nói hết. Lục Trạch, hắn dây dây cái trán, trở nên trầm mặc. Khoa học kỹ thuật của nhân tộc quá kém cỏi, dù sao chúng ta mới đi ra khỏi địa cầu hơn 2.000 năm mà thôi. Một lát sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, kích hoạt nó như thế nào? Có người có thiết bị điều khiển, mặc dù sau khi kích hoạt có phải sẽ bắt đầu tạo ra lỗ sâu trong vòng 10 giây hay không, Lục Trạch cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tên này, tuy nhiên đã cần thời gian kích hoạt. Liệu có thể đem thứ đồ chơi kia đến một nơi không người hay không, sau đó lại kích nổ? Tuy nhiên, cho dù ở một địa phương không người, sau khi kích nổ vẫn sẽ tạo ra lỗ đúng không? Đây chính là hư không thú hành tinh cấp, hắn không thể đánh lại. Cũng không biết Lâm Linh có gọi được viện quân hay không? Không. Không biết, tuy nhiên ta đoán là có, và nó ở trong tay chủ nhân. Chúa tể vĩnh sinh. Lục Trạch cảm thấy đau dạ dày một trận. Nếu như ở trong tay điện thủ, hắn còn có cơ hội đoạt lấy, nhưng ở trong tay chúa tể vĩnh sinh, ngay cả người hắn còn không tìm thấy, đừng nói đến chuyện đi lấy. Sau đó, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới một vấn đề, làm sao chúa tể vĩnh sinh biết được thời điểm nào kích hoạt. Trên đạn không gian nhược tử có định vị, một khi đạn không gian đến vị trí, chủ nhân ở bên kia sẽ kích hoạt. Lục Trạch nghe vậy, chật chật lưỡi. Nói như vậy, nếu như vẫn chuyển đạn không gian nhược tử đến địa phương khác, chúa tể vĩnh sinh kia cũng có thể phát hiện ra điều gì đó không hợp lý.